Ngư Hóa Long tích lũy hùng hậu coi như là so với Khương Tư Nam cũng kém không bao nhiêu, hôm nay muốn đột phá thanh thế vô cùng to lớn, hơn nữa trên người còn có thương thế cần linh thạch càng nhiều. Long Thu Nguyệt cùng đám người Dịch Phi nghe vậy, đều một chút cũng không do dự lấy linh thạch trong túi chữ vật ra toàn bộ đưa đến trong tay Khương Tư Nam. Vì bọn hắn có chút nghi hoặc vừa rồi hai người còn đánh sống đánh chết, vì sao bây giờ lại trở nên như hảo hữu, Khương Tư Nam còn không tiếc hao phí linh thạch hộ pháp cho Ngư Hóa Long. Nhưng mà chỉ cần Khương Tư Nam làm, bọn họ đều không chút do dự lựa chọn ủng hộ. Long Thu Nguyệt, Dịch Phi, Hồng Vũ, Diệp Thừa Phong cùng Liêu Quy Nguyên, tất cả đều là cường giả trên địa sát bảng, linh thạch trên người CGCO không ít. Lần này khoảng chừng mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm, 4-5 vạn linh thạch trung phẩm, còn có hơn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, nhiều linh thạch như vậy trực tiếp bao phủ Ngư Hóa Long rồi. Cách chương.